Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 67, tôi cũng muốn biết là tại sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Lâm Hồng cũng cảm thấy chỉ còn cách này thôi. Vì vậy, cả đoàn đội của hai bên đã bắt đầu sử dụng cách này để tẩy trắng cho Cố Diệp Du và Quý Lăng. Để tăng thêm độ tin cậy, Cố Diệp Quân đã đăng bài viết lên Weibo một lần nữa. Kim bài người đại diện Cố Thị Cố Diệp Quân V, không có cuộc hẹn hò bí mật nào. Mỗi lần đều là tôi dẫn Cố Diệp Du đi ăn tối với Quý Lăng. Tôi cũng có mặt tại đó, lần này lại không có nhiều người tin tưởng anh ta. Có thì cũng chỉ là bán tín bán nghi. Trước đây fan của Nhan Hạ rất phân tán, nhưng bây giờ đã có một vài fan cứng. Do đó, họ đã không ngừng tổ chức người hâm mộ để giúp Nhan Hạ phản bác bọn anti-fan. Phẩm chất của người hâm mộ rất tốt. Không nói tục, không chửi bới bậy, ai nói lý lẽ được thì nói. Không nói được thì trực tiếp phản bác là xong chuyện. Cũng có không ít fan của Thời Hy Diễn tham gia vào giúp Nhan Hạ. Đoàn đội của Thời Hy Diễn thấy vậy liền lập tức phản công. Người anh này lại ra mặt biện hộ. Cố Diệp Du là em gái của anh. Còn Nhan Hạ thì không phải à. Em gái ruột không phải là em. Em gái nuôi mới phải à. Đây không phải là một anh trai mưa khác của tiểu tiên nữ chứ. Không ngừng giúp đỡ Quý Lăng và tiểu tiên nữ như vậy. Người anh này rất đúng chức trách. Đấy. Thiên vị bạn thân và em gái nuôi đến mức này là muốn đẩy em gái ruột vào chỗ C-H-E-T à. Người anh ruột như vậy thật đáng sợ. Dù người anh này thật sự có mặt ở đó cũng không thể thay đổi việc hai người trong ảnh có những tư thế thân mật đến vậy. Nếu chỉ là bạn bè đơn thuần thì có cần phải dựa nhau gần đến thế không? Cả người dính sát. Miệng áp sát vào tai, đúng là một mối quan hệ trong sáng nhỉ. Loại thủ đoạn biện hộ này cũng quá kém cỏi rồi. Đổi cách khác đi, một khi chủ đề được khơi mào, những người đang hóng hớt cũng bắt đầu nhận ra. Đúng vậy, ông anh trai người đại diện này của Cố Diệp Du chẳng phải là anh ruột của Nhan Hạ sao? Anh ta lại có thể liên tục ra tay bảo vệ em gái nuôi và bạn thân, không màng đến em gái ruột. Nói như vậy, nghĩ kỹ thì mới thấy thật đáng sợ, thật kinh khủng. Sâm xinh đẹp, vì vậy anh ruột vì bênh vực cho em gái nuôi và bạn thân mà đào góc tường em gái ruột. Gặp phải người anh ruột và bạn trai cũ như vậy, tôi chỉ có thể cảm thán Nhan Hạ thật thảm thương. Trải qua việc bị thất lạc, suýt nữa bị bán vào núi, rồi bị bạn trai cũ và hai người anh trai phản bội. Vậy mà Nhan Hạ vẫn có thể mỉm cười đối mặt với cuộc đời. Cô ấy thật kiên cường. Đúng vậy, nếu là tôi, chắc đã không chịu nổi và muốn bóp C-H-E-T đám cặn bã này rồi. Đây chính là cái gọi là người thân sao? Thật đáng sợ. Một hai ảnh chụp từ video hay hình ảnh gặp mặt riêng tư của bọn họ thì có thể nói là tìm góc chụp. Nhưng nhiều bức ảnh thế này thì thật sự là trùng hợp sao? Tôi có một nghi vấn. Không hỏi thì tôi không thoải mái. Tôi rất muốn biết các bác nghĩ như thế nào. Lầu trên hỏi đi, sức hút của tiểu tiên nữ ở đâu? Sao không chỉ dụ dỗ anh trai của Nhan Hạ như thế, mà còn dụ dỗ cả bạn trai cũ của cô ấy như vậy nữa? Theo con mắt của tôi, dù là về ngoại hình, dáng người, khí chất hay tính cách và năng lực, Nhan Hạ đều tốt hơn mà. Quan điểm của tôi giống với lầu trên nha. Nhưng mà có lẽ ánh mắt của những người anh này càng độc đáo, không phải người phàm như tôi có thể so được. Có lẽ các anh trai thích loại này. Dù sao thì cô ta vừa có thể là trà xanh, vừa có thể là bông hoa trắng. Hiển nhiên, cho dù có Cố Diệp Quân ra mặt để thanh minh, cộng thêm Thủy Quân dẫn dắt dư luận, nhưng mọi người vẫn cảm thấy quan hệ giữa Quý Lăng và Cố Diệp Du có phần mờ ám. Đoàn đội của Cố Diệp Quân và Tân Lâm Hồng ngay lập tức lại cho các tài khoản ảo đi phản bác lại. khiến cho hai bên bắt đầu cãi nhau. Nhàn Hạ thấy nhiều fan và người qua đường lên tiếng giúp mình, trong lòng cảm thấy ấm áp. Tiến vào giới giải trí, ban đầu là theo đuổi Quý Lăng, muốn trải nghiệm công việc mà anh ta thích. Nhưng sau đó, chính cô cũng thật sự thích nó. Ngoài việc diễn xuất thú vị, mấu chốt là còn có một nhóm fan dễ thương yêu thích và ủng hộ cô, có thể khiến cô luôn luôn cảm thấy ấm áp. Vì vậy, cô luôn rất trân trọng từng fan và khán giả yêu thích mình. Mọi người giúp đỡ cô như vậy, cô tất nhiên sẽ không làm họ thất vọng. Vì vậy, cô lưu lại vài bức ảnh cuối cùng để phản công, đồng thời đánh dấu vòng tròn trên mỗi bức ảnh, sau đó gửi vào trong nhóm. Nhàn Hạ nhờ mọi người đăng tải những bức ảnh này ra ngoài, sau đó cũng không cần lại chiếm dụng tài nguyên công cộng nữa. Ba người trong đội ngũ PR mở ảnh ra xem. Các vị trí được Nhàn Hạ đánh dấu rất rõ ràng. Họ đều không cần hỏi ý của cô là gì và cần đăng tải tấm ảnh như thế nào. Được rồi, có những bức ảnh này hoàn toàn có thể khiến cho bọn họ phải đối mặt với sự chỉ trích không thể trốn thoát được. Hợp tác với người như Nhàn Hạ thật là vui vẻ lại không tốn sức. Rất nhanh chóng, vào lúc fan của Quý Lăng, fan của Tiểu Tiên Nữ và fan của Nhàn Hạ tiếp tục tranh cãi không ngừng, thì một người nổi tiếng thỉnh thoảng tiết lộ tin tức trong giới giải trí khác đã đăng tải một tin tức trên Weibo, thỉnh thoảng hóng chuyện V. Trong email của tôi đột nhiên nhận được vài bức ảnh, nên tôi đã tìm chuyên gia công nghệ để kiểm tra. Ảnh chưa bị Photoshop qua, nên đăng lên đây cho mọi người xem một chút. Cùng nhau hóng chuyện, phía dưới là 6 bức ảnh mà anh ấy đã cùng đăng tải lên. Ngay khi bài Weibo của anh ấy được đăng tải, thì đoàn đội của Thời Hiễn bắt đầu quảng bá nó khắp nơi. Họ còn đưa nó lên hot search. Hôm nay toàn là drama, mọi người vẫn chưa đủ thỏa mãn, nên khi thấy bài đăng này, mọi người liền không ngừng nhấn vào xem. Mặc dù là 6 bức ảnh, mỗi bức là ảnh chụp một mình của Quý Ảnh Đế và Tiểu Tiên Nữ, nhưng đây lại là một bằng chứng xác thực. Chậc chậc, đeo cùng mẫu mặt dây chuyền ngọc, đây chỉ là sự chăm sóc mà bạn nối khố gửi gắm sao? Quả thật là cùng một mẫu, hơn nữa cả hai đều đã đeo nó trong rất nhiều dịp khác nhau. Đeo nhiều lần như vậy cho thấy cả hai đều rất thích. Vừa vặn tôi đã nhìn thấy mặt dây chuyền này trên một cuốn tạp chí, được giới thiệu là mẫu trang sức giới hạn số lượng dành cho cặp đôi, không bán lẻ một cái. Vì hai mặt dây chuyền có giá lên đến 6 triệu, nên ấn tượng của tôi với nó rất sâu. Tôi cũng đã kiểm tra rồi, quả thật giống như những gì lầu trên nói. Mọi người xem đi, người này nói xong đã đính kèm một bức ảnh chụp màn hình dưới phần bình luận. Mọi người nhấn vào xem, quả thật là cùng kiểu mà hai người kia đeo. Vì vậy, hai người đây là đang sâu ân ái ở nơi công cộng sao? Quý Ảnh Đế thật hào phóng, dây chuyền 3 triệu nói tặng là tặng. Nhìn thời gian họ đeo là trước khi tham gia chương trình Tạp Kỹ, cũng chính là khi Quý Ảnh Đế và Nhan Hạ đang yêu nhau. Thêm lần nữa cảm thán Nhan Hạ thật thảm, thế mà lại bị phản bội sớm như vậy. Bằng chứng xác thực cùng mẫu mặt dây chuyền ngọc dành cho cặp đôi. Tôi xem lần này vị anh hai kia còn biện minh thế nào. Nói là anh ta tặng riêng cho từng người sao? Ha ha, lời nói của lầu trên cũng không phải là không thể. Thế thì chẳng phải càng giúp người ngoài đào góc tường của em gái chính mình. Đào góc tường ở đây là nói gây rắc rối, làm tổn thương em gái ruột của ổng á. Không ngờ Quý Ảnh Đế lại là người như vậy. Gã đàn ông cặn bã ngoại tình, tiểu tiên nữ cướp anh trai của người ta, ngay cả bạn trai cũng không tha. Thật đỉnh, anh trai ruột giúp người ngoài ước hát, y, ế, p em gái ruột. Thật là loại người tồi tệ. Thêm một câu là hai anh trai ruột, Diệp Siêu Sao cũng là rác rưởi giống như vậy. Người tồi tệ, tôi chỉ muốn nói, bốn người này thật đáng ghê tởm. Khi bức ảnh này vừa xuất hiện, không còn ai tin rằng Quý Lăng và Cố Diệp Du là trong sang nữa. Sau đó, Quý Lăng, Cố Diệp Du và anh em Cố Diệp Ngọc lần lượt bị dân mạng mắng chửi. Tại văn phòng, Cố Diệp Quân và Tân Lâm Hồng nhìn thấy những điều này. Hai người lần này thật sự phát điên. Lần này Cố Diệp Quân không kiềm chế được. Đã gào lên, hai người bọn nó đây là đang làm gì vậy? Không chỉ ăn cơm riêng tư với nhau, mà còn làm nhiều động tác mờ ám như vậy. Bây giờ ngay cả mặt dây chuyền cặp đôi đều đã lộ ra. Thế này thì bảo bọn họ phải thể biện minh thế nào? Tân Lâm Hồng cũng có chút không dám tin. Sao lại biến thành thế này? Hai người họ sao lại đeo cùng kiểu dáng mặt dây chuyền ngọc dành cho cặp đôi? Từ trước đến nay cô ta đều không biết về việc này. Cố Diệp Quân với vẻ mặt u ám nói. Tôi cũng muốn hỏi, sao hai đứa nó lại đeo mặt dây chuyền cặp đôi cùng kiểu dáng? Xâm mọi người ơi, thời gian tôi đăng chuyện không thể nói chắc chắn được à? Nhưng đa số toàn là khuya như hôm nay. Nên sáng hôm sau mọi người vào check là có chương nha. Hôm nay chỉ có một chương nha. Cách chương.